Vũ Thần Chúa Tể, chương 3416, lại có người đến. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, đối mặt kinh khủng như vậy ma tộc người, bọn họ lại hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bên cạnh đám người kia bỏ mạng ở đây, không có một điểm biện pháp nào ư? Không, đạo phỉ trong đại đương gia cũng khí sắc u ám, nghĩ không ra bọn họ những người này vậy mà sẽ chết ở chỗ này, điều này thật sự là quá không cam lòng. Tâm Mẫn và Chiến Vương tông chủ đám người liếc nhau, bốn phía đều là tuyệt vọng gào thét, liền bọn họ đều chỉ có thể gian nan chống lại tại ma tộc công kích phía dưới, không ngừng lùi lại. Đáng chết, đều là bởi vì bộ y tộc. Trong lòng bọn họ tràn ngập tức giận, nếu như không phải bộ y tộc thất tuyệt đại trận, bọn họ sao lại bị ma tộc như vậy áp chế, ma tộc những cao thủ này chưa chắc có thể áp chế bọn họ. Ha ha ha, đến, đem cái nhân tộc này nữ nhân cho ta bắt. Kèm theo nhân tộc cao thủ liên tục ngã xuống, nguyệt ma tộc không ít cao thủ cũng rốt cục rảnh tay thẳng hướng U Thiên Tuyết. Cút cho ta, chấm, Đao Vương Mộ Chi Phong gào thét lên tiếng, liên tục ngăn cản. Hừ, chính là một cái nhân tộc hậu kỳ thánh chủ cũng dám ngăn cản chúng ta, bộ y tộc còn không gia tăng trận pháp. Lúc này bộ y tộc nhân trong, đã có không ít người cực suy yếu, nhưng nghe đến nguyệt ma tộc mệnh lệnh, bộ y tộc bố tạp tộc trưởng càng thêm điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận, bởi vì hắn cũng biết, chỉ có mau chóng kết thúc chiến đấu, bọn họ bộ y tộc nhân mới có thể còn sống sót. U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trấn áp tại trên người hai người, trong cơ thể hai người thánh nguyên lập tức lưu chuyển đình trệ lên. Cửu cực chi thủy, U Thiên Tuyết cũng không dám nữa giấu rốt, cửu cực chi thủy trong nháy mắt thi triển ra, đây thiên địa mẫu thủy, hai người quanh thân áp lực trong nháy mắt liền yếu bớt rất nhiều, thế nhưng y nguyên cảm thụ được không gì sánh được nặng áp lực, lại thêm nguyệt ma tộc không ít cao thủ đều tụ tập qua đến, Đao Vương Mộ Chi Phong chống đỡ không được, bị một cổ ma lực xâm phạm, tức khắc khạc ra một ngụm máu tươi. Mộ lão, U Thiên Tuyết kinh hô, thiếu phu nhân, ta không sao, ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi mau. Đao Vương Mộ Chi Phong cắn răng nói ra, lập tức ngăn trở quanh thân mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ, phốc phốc phốc, những cao thủ này công kích liên tục rơi ở trên người hắn, ngay lập tức sẽ ở trên người hắn thêm vào mấy đạo đen kịt vết thương. Những vết thương này trong từng đạo đáng sợ ma tộc quy tắc liên tục thẩm thấu tới, Đao Vương Mộ Chi Phong trên mặt không khỏi nổi lên từng đạo đen kịt quang mang, linh hồn đều có chút đông đưa. Mộ lão, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, nàng cũng muốn rời đi nơi này, thế nhưng, nàng lại có thể chạy đi nơi đâu. Tại chưa thấy Tần Trần trước, nàng là không có trốn. Kiệt kiệt kiệt, mấy tôn cao thủ ma tộc trong nháy mắt bao vây, tuy là U Thiên Tuyết có thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, còn có cựu cực chi thủy bực này đỉnh cấp lực lượng, có thể nàng tu vi dù sao mới trung kỳ thánh chủ, đối mặt một cái cao thủ ma tộc có lẽ còn có thể không hãi sợ, nhưng tại này thất tuyệt đại trận phía dưới, bị mấy tôn cao thủ ma tộc vây công, ngay lập tức sẽ xa vào một cái cực nguy nan tình trạng trong. Trần, ngươi đang ở đâu? U Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, đối mặt kinh khủng như vậy ma tộc người, bọn họ lại hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bên cạnh đám người kia bỏ mạng ở đây, không có một điểm biện pháp nào ư? Không, đạo phỉ trong đại đương gia cũng khí sắc u ám, nghĩ không ra bọn họ những người này vậy mà sẽ chết ở chỗ này, điều này thật sự là quá không cam lòng. Tâm Mẫn và Chiến Vương tông chủ đám người liếc nhau, bốn phía đều là tuyệt vọng gào thét, liền bọn họ đều chỉ có thể gian nan chống lại tại ma tộc công kích phía dưới, không ngừng lùi lại. Đáng chết, đều là bởi vì bộ y tộc. Trong lòng bọn họ tràn ngập tức giận, nếu như không phải bộ y tộc thất tuyệt đại trận, bọn họ sao lại bị ma tộc như vậy áp chế, ma tộc những cao thủ này chưa chắc có thể áp chế bọn họ. Ha ha ha, đến, đem cái nhân tộc này nữ nhân cho ta bắt. Kèm theo nhân tộc cao thủ liên tục ngã xuống, nguyệt ma tộc không ít cao thủ cũng rốt cục rảnh tay thẳng hướng U Thiên Tuyết. Cút cho ta, chấm, Đao Vương Mộ Chi Phong gào thét lên tiếng, liên tục ngăn cản. Hừ, chính là một cái nhân tộc hậu kỳ thánh chủ cũng dám ngăn cản chúng ta, bộ y tộc còn không gia tăng trận pháp. Lúc này bộ y tộc nhân trong, đã có không ít người cực suy yếu, nhưng nghe đến nguyệt ma tộc mệnh lệnh, bộ y tộc bố tạp tộc trưởng càng thêm điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận, bởi vì hắn cũng biết, chỉ có mau chóng kết thúc chiến đấu, bọn họ bộ y tộc nhân mới có thể còn sống sót. U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trấn áp tại trên người hai người, trong cơ thể hai người thánh nguyên lập tức lưu chuyển đình trệ lên. Cửu cực chi thủy, U Thiên Tuyết cũng không dám nữa giấu rốt, cửu cực chi thủy trong nháy mắt thi triển ra, đây thiên địa mẫu thủy, hai người quanh thân áp lực trong nháy mắt liền yếu bớt rất nhiều, thế nhưng y nguyên cảm thụ được không gì sánh được nặng áp lực, lại thêm nguyệt ma tộc không ít cao thủ đều tụ tập qua đến, Đao Vương Mộ Chi Phong chống đỡ không được, bị một cổ ma lực xâm phạm, tức khắc khạc ra một ngụm máu tươi. Mộ lão, U Thiên Tuyết kinh hô, Thiếu phu nhân, ta không sao, ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi mau. Đao vương Mộ Chi Phong cắn răng nói ra, lập tức ngăn trở quanh thân mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ, phốc phốc phốc, những cao thủ này công kích liên tục rơi ở trên người hắn, ngay lập tức sẽ ở trên người hắn thêm vào mấy đạo đen kịt vết thương. Những vết thương này trong từng đạo đáng sợ ma tộc quy tắc liên tục thẩm thấu tới, đao vương Mộ Chi Phong trên mặt không khỏi nổi lên từng đạo đen kịt quang mang, linh hồn đều có chút đông đưa. Mộ lão, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, nàng cũng muốn rời đi nơi này, thế nhưng, nàng lại có thể chạy đi nơi đâu. Tại chưa thấy Tần Trần trước, nàng là không có trốn. Kiệt kiệt kiệt, mấy tôn cao thủ ma tộc trong nháy mắt bao vây, tuy là U Thiên Tuyết có thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, còn có cựu cực chi thủy bực này đỉnh cấp lực lượng, có thể nàng tu vi dù sao mới trung kỳ thánh chủ, đối mặt một cái cao thủ ma tộc có lẽ còn có thể không hãi sợ, nhưng tại này thất tuyệt đại trận phía dưới, bị mấy tôn cao thủ ma tộc vây công, ngay lập tức sẽ sa vào một cái cực nguy nan tình trạng trong. Trần, ngươi đang ở đâu? U Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Khóc truyện audio.com. Mà ở lúc này, bá, xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hà, đây, bộ y tộc đại trận, không tốt ở đây lại có cao thủ ma tộc, người tới chính là Tần Trần, hắn chứng kiến trong sơn cốc tình huống sau, khí sắc tức khắc biến đổi, vội vàng nhanh hơn xông lên, vẻn vẹn quen thuộc công phu Tần Trần liền đã tới trong sơn cốc này. Lại có người đến, mà Tần Trần xuất hiện trong nháy mắt chỗ khuấy động khí tức ba động cũng trong nháy mắt kinh động trong sơn cốc rất nhiều cao thủ. Nguyệt ma tộc người cảm thụ được khí tức sau tức khắc cười rộ lên. Xem ra là hỏa ma đan thánh đại sư đi ra, mà chiến vương tông chủ đám người sắc mặt còn lại là đại biến, trước ma lệ xuất hiện đã để cho bọn họ rất là tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, này ma tộc trong vẫn còn có người tại này bí cảnh trong. Trong lúc nhất thời vô tận tuyệt vọng hiện lên tại trong lòng mọi người. Chỉ có đao vương Mộ Chi Phong trong lòng vui vẻ, thiếu phu nhân, là thiếu gia, hắn kinh hỉ nói ra. Mọi người ào ào quay đầu, liền thấy, đột nhiên xuất hiện bóng người, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. Cái gì, không phải hỏa ma đan thánh đại sư, này bí cảnh trong lại còn có nhân tộc người sống. Nguyệt ma tộc người trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá khi nhìn đến Tần Trần trên thân tu vi sau, cũng là cười lạnh một tiếng, một lòng cũng triệt để xuống đi. Chỉ là một cái nhân tộc trung kỳ thánh chủ mà thôi, rõ là ngu ngốc địa phương khác không đi, phải muốn tới nơi này chịu chết. Những thứ này nguyệt ma tộc người tại nhận biết Tần Trần trên thân tu vi sau, căn bản không đem Tần Trần để vào mắt. Mà chiến vương tông cùng hư không đạo phỉ nhóm thế lực khi nhìn đến Tần Trần xuất hiện sau, trong tuyệt vọng, đầu tiên là vui vẻ, có thể tùy theo đang cảm thụ đến Tần Trần tu vi sau, kinh hỉ ý một lần nữa biến mất hầu như không còn. Một cái trung kỳ thánh chủ coi như là bọn họ nhân tộc có thể mang đến bao nhiêu giúp đỡ. Cường thịnh trở lại kia tán tu nữ tử đã đủ mạnh chứ. Đủ để tương đương với một cái hậu kỳ thánh chủ, vẫn như trước không cách nào cho chiến cuộc mang đến bao nhiêu cải biến. Chỉ có khiển thần đạo chim ưng nam tử thốt ra, đại ca, là thiên vũ đan phô luyện dược sư. Khiển thần đạo đại đương ra cả kinh, này thiên vũ đan phô luyện dược sư khi tiến vào truyền thừa thông đạo sau lại không có chết. Lập tức quay đầu nhìn sang, mà trong sơn cốc chính sắc mặt tái nhợt cùng ma tộc người giao thủ U Thiên Tuyết lúc này cũng kích động quay đầu, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc thấy đột nhiên xuất hiện người quen nhân ảnh U Thiên Tuyết viền mắt thoáng cái ướt át trong lòng tràn ngập vô cùng kích động. Trần đúng là còn sống, nàng cũng biết Trần nhất định không có việc gì. Chỉ là nàng này vừa phân thần, lập tức đã bị nguyệt ma tộc người bắt được cơ hội, mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ thấy thế trong nháy mắt cười gằn nói. Hừ, cùng chúng ta giao thủ, lại còn có dũng khí phân thân, tới đây cho ta. Ầm ầm, trong một cái nguyệt ma tộc cao thủ nắm lấy cơ hội, một đen kịt ma thủ trong nháy mắt liền lộ ra đến, nhắm ngay U Thiên Tuyết hung hăng cầm bắt xuống. Đao vương Mộ Chi Phong thấy thế, lập tức kinh hô một tiếng, nhưng hắn cũng bị cao thủ ma tộc cho vây khốn, căn bản không kịp cứu viện. Mắt thấy U Thiên Tuyết sẽ bị cao thủ ma tộc đánh trúng. Xa xa Tần Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt biến phải nôn nóng cùng phẫn nộ. Khóc truyện audio.com. Mà ở lúc này, bá, xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hà, đây, bộ y tộc đại trận, không tốt ở đây lại có cao thủ ma tộc, người tới chính là Tần Trần, hắn chứng kiến trong sơn cốc tình huống sau, khí sắc tức khắc biến đổi, vội vàng nhanh hơn xông lên, vẻn vẹn quen thuộc công phu Tần Trần liền đã tới trong sơn cốc này. Lại có người đến, mà Tần Trần xuất hiện trong nháy mắt chỗ khuấy động khí tức ba động cũng trong nháy mắt kinh động trong sơn cốc rất nhiều cao thủ. Nguyệt ma tộc người cảm thụ được khí tức sau tức khắc cười rộ lên. Xem ra là hỏa ma đan thánh đại sư đi ra, mà chiến vương tông chủ đám người sắc mặt còn lại là đại biến, trước ma lệ xuất hiện đã để cho bọn họ rất là tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, này ma tộc trong vẫn còn có người tại này bí cảnh trong.